Chương 197, tới lại đi. Cùng một cái thuyền áo công công thuyết pháp này QNZ không có bao nhiêu sai lầm, chí ít phía trên một cái đại bản con hướng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti đánh xuống, ba người bọn hắn chỉ sợ đều muốn gặp nạn. Phía trên có lẽ sẽ không quản thải y thi thể hình thành nguyên nhân, bọn hắn sẽ chỉ nhìn thấy thải y thi thể tại Thiên Lương Lý tạo thành, có lẽ sẽ như vậy tiến hành vấn trách. Bất quá Yến Quy Lai vẫn lắc đầu một cái, đứng lên nói, đóng kịch tạo thành thảo phạt đội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, khó mà nói sẽ còn hao tổn chúng ta vốn là thưa thất nhân thủ, tư lý hiện tại rất bận rộn, cái này thải y thi thể vẫn là giao cho phía trên tới xử lý. Áo công công không phải đã sớm đem sự tình lên trên báo sao, nói là nói như vậy, Yến Quy Lai QNZ không cho rằng phía trên có thể đem thải y thi thể như thế nào. Loại sự tình này ta nào dám giấu giếm báo cáo là chúng ta chức trách, chúng ta cảm thấy vẫn là đến tạo thành thảo phạt đội ta không tán thành. Yến Quy Lai nói liền hướng bên ngoài phong bước đi, áo công công nếu là lo lắng, có thể tự mình đi đê khâu nguyên đi một vòng, gãy cái tay gãy chân cái gì. Dạng này ta nghĩ phía trên sẽ xem ở áo công công trung quân báo quốc vì nước thụ thương phân thượng, vô luận như thế nào cũng không dám lại nói ngươi cái gì. So sánh thải y thi thể, Yến Quy Lai kỳ thật càng lo lắng di chuyển ba cái làng, nhưng chính như hắn nói tới, Nghi Loan Ti nhân thủ có hạn, di chuyển sự tình chỉ có thể dựa vào chính bọn hà nờ Yến Quy Lai, ngươi trở lại cho ta áo công công tức đến xanh mét cả mặt mày, thanh âm lanh lảnh gào lên. Thế nhưng là Yến Quy Lai căn bản không để ý tới, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Áo công công quay người nhìn xem im miệng không nói Viên Huệ hòa thượng, hắn giọng the thế nói, Viên Huệ pháp sư, cái này Yến Quy Lai thân là Nghi Loan Ti An Đông Sử, đối mặt quái dị qua loa cho xong chuyện, ngươi cùng chúng ta liên hợp lại vạch tội hắn một bản, để phía trên rút lui chức của hắn. Viên Huệ chậm rãi lắc đầu nói, bần tăng cảm thấy Yến đại nhân cách làm rất là ổn trọng thỏa đáng, cũng không có cái gì không làm cho áo công công tức giận vô cùng mà cười ngắt lời nói. Ngươi nói chi ta ngươi, còn không phải không có tổn hại đến ngươi đại Phật tự lợi ích, bằng không ngươi đã sớm nhảy dựng lên. Bản triều hoạn quan bởi vì không có đồ chơi kia, bọn hắn một khi tức giận phẫn nộ thích nhất nói mắng chửi người thường nói liền là ngươi nói chi chi, áo công công cu nở dê quen thuộc dạng này. Viên Huệ y ghi nguyên bảo trì tấm kia mặt âm trầm, hắn hơi giận nói, triều ưu hiểu vắng vẻ. Đây là bản triều tương đối ác độc mắng chửi người lời nói. Nhất là đối một cái hoạn quan mà nói. Mang áo công công sắc mặt trì trệ. Viên Huệ sau khi nói xong cảm thấy quá mức, vội vàng niệm một câu A-di-đà Phật, mới gấp giọng nói, bần tăng phạm giới, đắc tội, đắc tội. Viên Huệ đứng lên, hướng về bên ngoài bước nhanh tới. Trong thính đường rất nhanh truyền ra cực kỳ ác độc lanh lảnh nhục mạ lời nói. Đi ra bên ngoài phòng, Viên Huệ nghe bên trong nhục mạ âm thanh, hắn lắc đầu thần sắc hơi rét. Nghĩ thầm cái này áo công công như thế si ngốc ngu dốt tính tình thật, có thế theo trong cung loại địa phương kia còn sống ra, thật sự là có đại vận khí người, cũng không biết kiếp trước tích bao nhiêu đức, kiếp này mới có thể hưởng thụ thâm hậu như vậy phúc duyên. Tại sắc trời dần sáng thơ y điếm, thất thải vòng sáng cây rừng tán phát ánh sáng muôn màu dần dần nhạt đi, bọn chúng lại bắt đầu lay động. Vòng sáng phạm vi càng lúc càng lớn, đã không chỉ giới hạn trong rừng Trường Hà một vùng. Bầu trời có một vệt kim quang cực tốc xẹt qua, chỉ là trong chớp mắt liền treo tại thất thải vòng sáng bên cạnh, kim quang tán đi, hiện lộ ra một người trung niên nam tử. Hắn nhàn nhạt liếc qua thất thải vòng sáng, chậm rãi hạ xuống đi. Nam tử trung niên người mặc xanh nhạt áo dài, lông mày tóc đều là một mảnh ngân bạch, duy chỉ có gương mặt giống như trẻ con đấu. Non, hắn hạ xuống vị trí là đã sớm lựa chọn kỹ càng, vừa lúc đối mặt với vòng sáng trên bãi cỏ thải y y thể. Dài như vậy một đoạn thời gian, rừng Trường Hà bên trong không thể đào tẩu quái dị đã sớm bị nó hấp thu, trên bãi cỏ chảy xuôi từng đầu màu đen dòng suối, mà thải y thể so trước đó còn muốn lớn hơn số vòng, nó cái kia quái dị gập ghềnh thân thể y y nguyên không ngừng vẩy xuống lấy thất thải bào tử rơi trên mặt đất, như là kiến hôi hình thành kiến tuyến rời đi. Nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh trầm mặc nhìn xem không thể biết cấp thải y thể. Hắn nhận được tin tức ngay lập tức liền theo cực xa địa phương phi hành mà đến, vì cái gì vẹn vẹn nhìn một chút. Nếu như nhìn một chút, cái kia hẳn là đến gần mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng, chỉ cần hắn bước ra mấy bước, liền có thể bước vào vòng sáng bên trong tới gần cái kia thải y địa thể, nhưng hắn từ đầu đến cuối không dám bước ra cái kia mấy bước. Bởi vì hắn sợ hãi, cái này thất thải vòng sáng giống như lôi trì, không thể vượt qua. Làm phì hệ nờ đi A vư cờ na y trong nhân loại giải rác có thể đếm được cường đại tồn tại, cũng không có quá nhiều đồ vật đáng giá hắn đi e ngại, nhưng cái này thải y thể hiển nhiên không ở trong đó. Chí ít liền hắn biết đến, có thể cùng hắn đánh đồng mấy vị kia đồng dạng không dám bước vào thất thải vòng sáng bên trong. Trong lịch sử duy nhất một lần mọi người đều biết ghi chép, tại thải y thể lần thứ nhất xuất hiện lúc, có một vị so với hắn cảnh giới còn muốn cao một chút tiền bối mạo hiểm xông vào. Về sau vị tiền bối kia liền rốt cuộc không có có thế ra vị tiền bối kia thân thể bị đốt thành thất thải cho tàn. Hắn đối thất thải vòng sáng cảm thấy e ngại, cũng không cho rằng là chuyện mất mặt gì. Nam tử trung niên lặng im nhìn chằm chằm thải y thể nhìn một hồi, sau đó hắn nhìn một chút dưới chân của mình. Hắn mặc một đôi xanh nhạt giày, giày không nhuốm bụi trần, phải giày bên cạnh bỗng nhiên có một đoàn nà mờ đờ ơ mở lớn kim quang ngưng tụ. Cái này đoàn kim quang tại hiện hiện sau trở nên càng phát ra hóng ánh, dần dần huyễn hóa thành một cái người tí hon màu vàng, tiểu nhân thai mắt mũi miệng cùng nam tử trung niên đồng dạng không khác, nhìn giống như là cực nhỏ hình hắn. Người tí hon màu vàng ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt năm nam tử trung niên hướng hắn khẽ vươn cằm. Người tí hon màu vàng sắc mặt nghiêm túc lên, hắn hướng về thất thải vòng sáng đạp đi. Một bước hai bước cho đến xông vào thất thải vòng sáng bên trong. Tại người tí hon màu vàng bước vào thất thải vòng sáng bên trong nháy mắt, người tí hon màu vàng trên thân đột nhiên bước lên ngọn lửa bảy màu, hắn bắt đầu cháy rừng rực. Ngoài vòng tròn nam tử trung niên khẽ như mày, người tí hon màu vàng hóa thành điểm điểm quang mang tán đi, ngọn lửa bảy màu cũng biến mất theo. Nam tử trung niên sắc mặt hờ hững, hắn lại là con ngón búng ra, một viên kim kiếm theo đầu ngón tay hắn chỗ từ nhỏ biến thành lớn, hướng về thất thải vòng sáng bắn nhanh mà đi. Phi kiếm màu vàng nóng xuyên qua vòng sáng, thân kiếm toàn thân hiện hiện thất thải hỏa diễm, phi kiếm còn không có phát ra xa một trượng, liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, hắn chỉ là chậm rãi nói, nếu như lần sau ngươi vừa lúc xuất hiện tại ta thọ tận thơ ý điếm, ta khẳng định phải đi vào chiếu cấu ngươi. Nam tử trung niên nói xong lời này, hắn bỗng nhiên như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây. Sau đó lại nhìn một chút phía nam, cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đoàn kim quang hướng phía đông bay đi. Nam tử trung niên rời đi về sau, phương Tây chậm rãi đi tới một cái tăng nhân, hắn người khoác đông gòn cà sa cũ nát đến đánh lên mười mấy miếng vá, tăng nhân gầy đến như một bộ khô lâu toàn thân dắt lên một tầng kim quang, như chân Phật lâm thế. Tăng nhân nhìn thoáng qua trong vòng thải y thể thể. Chắp tay trước ngực dài tuyên một tiếng A-di-đà Phật, quay người bờ môi mấp máy đọc lấy trải qua văn viễn đi. Tăng nhân rời đi về sau, lại có một toàn thân bao quát diện mạo đều bị bao phủ tại hắc bào nam tử tại phía nam hiện hiện mà ra. Hắn nhìn xem cái kia thải y thể phát ra một tiếng cười quái dị, hắn đồng dạng quay người hướng về lúc đến phương hướng mà đi. Theo hắn đi lại, món kia áo bào đen chấn động rất xuống lấy từng tầng lít nha lít nhít giống như con giận xanh trùng. Xanh trùng rơi xuống lại vỗ cánh bay lên đâm vào trên hắc bảo. Người đến lại đi, đi lại tới. Cuối cùng không có người nào bước vào thất thải vòng sáng bên trong.